Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 70, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc lễ cập kê của Trấn Quốc công chúa bằng một tang lễ của chính mình với bên ngoài, triều đình tuyên bố rằng công chúa qua đời bất đắc kỳ từ thiếu nữ 15 tuổi, thân thể vốn yếu ớt, bệnh tật từ trong ra ngoài. Dù hơn 10 năm qua được thiên tử nâng niu như ngọc trong tay, cẩn thận chăm sóc từng ly từng tí, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát được số mệnh nghiệt ngã. Nói cho cùng, với vận mệnh của vị công chúa duy nhất trong đế quốc này, suốt bao năm qua, giới quyền quý trong Hoàng thành Lạc Dương đã ngầm hiểu một điều. Không bàn tới, cũng chẳng dám hỏi tới. Quân vương trên đài cao kia nói gì, bọn họ chỉ biết cúi đầu nghe theo. Như tình cảnh hiện tại, nói là tang lễ, nhưng vẫn chưa hề phát tang. Lễ bộ từng cẩn thận tra hỏi theo quy củ một lần, nhưng không nhận được hồi đáp. Sau đó, không ai dám nhắc lại nữa. Mọi người chỉ có thể túc trực trong phủ, chờ lệnh triệu của thiên tử bất cứ lúc nào. Nhưng, việc chậm chạp chưa phát tang này, không phải vì Tiêu Yến làm khó quần thần, cũng chẳng phải vì chàng phát điên sau cú sốc, mà vì một lý do khác. Hắn chỉ là có chút mờ mịt, không biết kế tiếp nên làm gì. Sau cú ngã khuỵu xuống kia, Tiêu Yến mới chậm rãi hoàn hồn. Hắn bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương vào lòng. Nội thị cùng trường sự, cung nữ thấy hắn bất chợt ngã xuống, lại chẳng rõ nội tình, liền vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Nhưng khi hắn đã ôm nàng vào lòng, tay chân dường như trở nên vụng về, không biết nên đặt thế nào cho ổn. Chỉ thấp giọng nói, đem tấm thảm lại đây. Cung nhân thấy tình cảnh như vậy, nào dám nhiều lời, chỉ biết cúi đầu làm theo. Hắn ngồi xuống ngay chỗ lúc trước Tiểu Diệp Từ quỳ gối co ro bên đất, cẩn thận trải thảm cho nàng, che lại vạt áo dính một mảng lớn vết máu. Sau đó, lại tỉ mỉ lau đi máu tươi còn vương nơi khóe môi, nơi gò má của nàng. Cứ như vậy, ôm nàng nằm yên trong khuỷu tay mình. Thân thể nàng vẫn còn chút hơi ấm, đôi má còn phơn phớt hồng, lớp phấn mỏng vẫn chưa kịp phai. Hàng lông mi dài rũ xuống, như thể chỉ đang ngủ say, chẳng khác gì mọi khi. Tiêu Yến cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Dĩ vãng 11 năm ở chung, cho dù lúc nàng ngủ say, Tiêu Yến cũng chưa từng dám lại gần, càng không dám chạm vào nàng như lúc này. Hắn sợ nàng chán ghét mình, sợ chỉ một chút sơ suất sẽ khiến nàng phát bệnh. Hiện giờ, nhưng mà, lại hóa ra là tốt, đến cả thân thể của nàng cũng không còn lên tiếng nữa rồi. Tiêu Yến lặng lẽ lau nước mắt, muốn đem dáng vẻ của nàng hôm nay ghi khắc thật rõ vào lòng. Nàng đã trưởng thành rồi, cập kê vấn tóc. Mái tóc đen dài mềm mượt của nàng được vấn cao, buộc thành búi linh xà đoan trang. Trên búi tóc ấy là cây châm hắn đã tự tay chọn cho nàng không lâu trước đây. Lục vĩ kim phượng, điểm hồng bảo thạch, nghiêng nghiêng đong đưa trong làn gió nhẹ. Giữa ngày xuân hạ, ánh sáng đá quý như rực rỡ lung linh, phản chiếu đôi mắt người nhìn. Hắn còn chưa kịp nói với nàng rằng bộ châm ấy chính là món trang sức mẹ nàng yêu thích nhất khi còn sống. 3 năm ở Tần Vương Phủ, ngày thường Diệp Chiếu vẫn hay mang theo châm ấy. Sau khi nàng rời đi, mỗi đêm Tiêu Yến lại nhớ nàng đến thắt lòng. Nhớ đến không chịu nổi, hắn liền lấy cây châm ấy ra, cứ thế mân mê trong tay, tưởng rằng rồi sẽ có một ngày, hắn lại có thể đích thân cài nó lên tóc nàng. Phải rồi, hắn còn chưa kịp nói với A Chiếu, rằng châm bộ diêu kia, vốn là chỉ thân vương chính phi mới có thể dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến nhẹ nhàng vuốt ve 3 cây bộ diêu, chỉnh lại tua rủ cho ngay ngắn, sửa lại đầu phượng cho cân xứng. Ngón tay vô thức lướt qua mái tóc dày mượt của nàng, nơi búi tóc mềm mại lộ ra từng đóa hoa lê nhỏ xinh phía dưới lớp châu ngọc rực rỡ. Rất nhiều, lại trắng, lại tinh khiết, hắn khẽ mỉm cười, thì ra đây là cách nàng để tang vì A Chiếu. Nàng giấu đi hiếu phục, ẩn dưới những trang sức hắn dâng tặng. Thứ mang danh là vinh quang tột đỉnh. Mặt trời xế chiều nghiêng bóng, ánh nắng rọi nghiêng trên người hắn, đầu hạ tràn ngập một mảng bóng tối lạnh lẽo. Tiêu Yến rốt cuộc cũng có chút động tác, hắn gỡ xuống từng món châu ngọc khỏi mái tóc nàng, rồi nhẹ nhàng lau đi lớp son phấn trên gương mặt nàng. Giờ khắc này, nàng đơn thuần, giản dị như một đứa trẻ, gương mặt tựa như khuôn mẫu được khắc ra từ chính hắn. Mặt trời lặn rồi trăng lại lên, trăng mờ thì mặt trời lại mọc. 2 ngày 2 đêm trôi qua, Tô Hợp đến châm cho hắn mấy mũi ngân châm, giữ lại chút hơi tàn nơi tâm mạch. Đa tạ, hắn thở ra một hơi, ngẩng đầu, nở nụ cười yếu ớt. Ta không sao, hai ngày nay chỉ là đang nghĩ, phải an trí con bé thế nào. Hắn lại cụp mắt xuống, nhìn cô nương đang yên lặng nằm trong khuỷu tay mình, cuối cùng mới khẽ giọng nói. Cho lễ bộ lui đi, để ta tự mình lo liệu là được. Ngày thứ ba sau khi Tiểu Diệp Từ qua đời, Tiêu Yến cho người chuẩn bị một cỗ quan tài đơn sơ. Ở vùng ngoại ô phía Tây, nơi năm xưa từng hỏa táng Diệp Chiếu giữa cánh đồng hoang, hắn lại một lần nữa cho đốt lên một đống lửa lớn. Lửa cháy suốt nửa ngày, cuối cùng để lại một nắm tro tàn. Ngay cả hũ đựng tro cốt, hắn cũng không nỡ để người khác chạm vào. Chỉ một mình quỳ trên đất, cẩn thận nâng lấy tro cốt ấy, đặt vào chiếc hũ sứ trắng tinh. Tro mới hòa với tro cũ, hai sắc phấn hồng nhàn nhạt hòa quyện, tựa như máu thịt tan vào nhau. Một dòng huyết mạch rốt cuộc lại về cùng một chốn. Cũng giống như năm đó, khi hài tử còn nằm trong bụng mẹ, thế giới của các nàng chỉ có hai người, không có kẻ thứ ba nào chen vào. Cho nên suốt mười mấy năm sau đó, các nàng vẫn như vậy, chỉ cần có nhau là đủ. Không dung được người ngoài xen lẫn vào thế giới nhỏ ấy. Gió thổi qua lùm cây rậm rạp, tà dương nhuộm trời đỏ như máu. Tiêu Yến ôm hũ tro cốt trong lòng, lặng lẽ đứng giữa ánh chiều đang tắt dần. Lại một lần nữa, hắn rơi vào hoang mang, bối rối đảo mắt nhìn khắp nơi xung quanh, cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu nhìn vợ con trong vòng tay. An táng các nàng ở đâu đây? Hoàng Lăng, chắc hẳn các nàng sẽ không muốn vào. An Tây thì lại quá xa, hắn thực sự không nỡ rời xa. Nam nhân ở tuổi tứ tuần, là quân chủ đã ngồi trên ngự tòa nhiều năm, giờ khắc này lại bàng hoàng do dự như một đứa trẻ bất lực. Trong ánh chiều hoàng hôn nhạt màu, hắn ôm lấy các nàng, lặng lẽ trở về cung. Cuối cùng, hắn đặt hũ tro cốt trên án thư trong tẩm điện. Ban đầu, hắn định đặt ở trên giường, nhưng rồi lại sợ các nàng sẽ trách giận, đặt ở nơi khuất tầm mắt, thì lòng hắn lại không yên. Cuối cùng đành thỏa hiệp, chọn đặt ở trên án thư. Vừa không quá gần, cũng chẳng quá xa, đều ở chung một phòng, chỉ cách giường ngủ một tấm bình phong. Vẫn có thể thấy được dáng người mờ mờ sau làn gỗ khắc, vẫn có thể tưởng tượng nghe được tiếng thở khe khẽ như ngày còn sống. Bóng đêm buông xuống rã rời, ánh đuốc trong cung đong đưa lay lắt theo gió, như muốn tan vào màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi ở mép giường, mắt vẫn dõi nhìn chiếc hũ sứ trắng muốt đặt trên án thư. Không rõ đã nhìn bao lâu, ánh mắt dần dần khép hờ, cuối cùng cũng không còn gắng gượng nổi nữa. Tiêu Yến nhẹ nhàng tự mình cởi vạt áo ngoài, mặt mày vẫn như trước, ôn nhu, điềm đạm, chỉ là nơi đáy mắt, ánh sáng đã bắt đầu tan rã, trống rỗng, vô hồn. Hắn lẩm bẩm một câu, tựa như chỉ nói cho chính mình nghe. Ngày mai còn phải lâm chiều, để ta nghỉ tạm một chút. Tiêu Yến lần này nằm xuống, đến ngày hôm sau đã không còn có thể ngồi dậy, ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, chớ nói là lên chiều, ngay cả ý thức, hắn cũng chưa từng tỉnh lại. Thiên tử nhiễm bệnh, dù là chuyện nhỏ cũng khó mà giấu được thiên hạ. Nhưng may thay, cung thành trong ngoài đều là người thân tín, quyền lực triều chính đã sớm an ổn, nên tuyệt nhiên không hề có sóng gió nào nổi lên. Nửa tháng sau, trong một đêm gió nhẹ, mang theo men say dịu dịu, Tiêu Yến bất chợt mở bừng mắt. Khi ấy, Tô Hợp đang hầu hạ bên giường, nhìn thấy hắn tỉnh lại, y cũng không quá kinh ngạc, càng không mừng rỡ quá mức. Chỉ có trong mắt lặng lẽ thêm một tầng thương xót, cùng một chút kính trọng sâu kín. Tiêu Yến mê man suốt những ngày qua, kỳ thực không phải hoàn toàn vô thức. Hắn như chìm trong cơn mê mịt, muốn đuổi theo các nàng, cùng đi về nơi xa kia. Mạch tượng yếu ớt đến mức gần như không thể bắt được. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, trong sâu thẳm tiềm thức, ý niệm cầu sinh lại âm thầm ngưng tụ, chậm rãi dẫn hắn quay trở lại với thế gian. Tô Hợp là người bạn tri kỷ theo hắn nửa đời người, từng tận mắt chứng kiến Tiêu Yến đi qua bao năm vinh quang đế vương, bên dưới đó lại là một nỗi bi thương luôn được giấu kín. Lặng lẽ mà dai dẳng, tới khi nỗi đau ấy lộ rõ ra ngoài, chỉ còn lại kinh tâm. Phía trước là con đường càng lạnh lẽo hơn, Tô Hợp nghiêng người, ghé sát bên tai hắn. Khẽ nói như gió. Nếu thật sự không thể chịu đựng nổi, cũng không sao. Hãy thử sống một lần vì chính mình. Các nàng, e là vẫn chưa đi xa đâu. Người dám nói như vậy, e rằng cũng chỉ có Tô Hợp mới dám nói ra những lời này. Nằm trên sập, vị quân vương không hề mở mắt, nhưng dòng nước mắt lại không kiềm chế được, lặng lẽ chảy xuống, chỉ gật đầu như một lời cảm tạ nhẹ nhàng. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn lựa chọn ở lại nhân gian này. Người sống trên đời, không ai thoát khỏi trách nhiệm của mình. Trên vai hắn còn gánh vác cả giang sơn xã tắc. Ngoài trách nhiệm này, còn có một thứ khác, một điều gì đó mà hắn không thể từ bỏ. Hắn khẽ cười, nhưng lại không nói thêm lời nào. Ngày hôm sau, Tiêu Yến lại một lần nữa xuất hiện tại Hàm Quang Điện, tham gia lâm triều, lại ngồi vào Cần Chính Điện để luận chính sự. Đế vương tâm tư kín đáo, trí tuệ văn thao võ lược, từng bước khiến đất nước ngày càng vững mạnh, núi sông ổn định, dân sinh dần dần được cải thiện. Nam nhân trong cửu đài vẫn như những năm tháng cũ. Lên ngựa có thể chinh chiến, cầm bút có thể duyệt chính. Tất nhiên, những lúc đêm khuya tĩnh mịch, khi bóng tối đè nặng, khi cơ thể mệt mỏi và sự sống trở nên đứt quãng, Tô Hợp vẫn không ngừng đi khắp thiên hạ tìm kiếm dược liệu cứu mạng cho hắn. Những cảnh ấy, không ai biết, và hắn cũng không để cho ai thấy. Quần thần đủ loại quan lại nhìn thấy, đều cho rằng lòng dạ đế vương vô tình. Năm đó, Trấn Quốc công chúa người từng được muôn vàn vinh sủng, sau khi qua đời, đế vương vẫn chưa bao giờ nhắc lại một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã trải qua cơn thương tâm, nhưng công chúa không được đưa vào hoàng lăng, bài vị cũng chưa bao giờ được lập. Nhìn vào tình cảnh ấy, rõ ràng mọi thứ đều như gió tan trong không khí, mất đi dấu vết. Vậy mà, đến năm Kiến An thứ 13, khi Trấn Quốc công chúa đã qua đời được 4 năm, rốt cuộc có thần tử đứng ra đề nghị, thiên tử nên lập hậu, khai lập hậu cung, để sinh con nối dõi. Năm đó, Tiêu Yến đã 40 tuổi, nhưng vẫn giữ được phong thái thượng đế, uy nghi như xưa. Nếp nhăn nơi khóe mắt hắn ngày càng sâu, mái tóc bên xương hoa dần dần bạc thêm. Tiêu Yến tiếp nhận sớ, không đưa ra bất kỳ ý kiến phản hồi nào, nhưng lại từ trong tông thất chọn ra một thiếu niên làm chữ quân, với hy vọng người này sẽ thay mình nối dõi, gánh vác trọng trách với thiên hạ. Thiếu niên này chính là con trai của Tương Vương, trưởng tử của Tiên Đế. Năm đó, trong nạn Hoắc thị loạn lạc, vợ chồng Tương Vương đều mất mạng trong cuộc tranh chấp ấy, để lại một đứa con duy nhất. Một viên ngọc quý trong đống tro tàn mà Tiêu Yến đã đặc biệt quan tâm, gìn giữ. Trước đó không lâu, Tiêu Yến đã dạy dỗ Tiểu Diệp Tử, cũng không quên truyền dạy cho thiếu niên này. Người này vốn có thể gánh vác được 4 chữ, nhân trung long phượng, nhân trung long phượng, người tài giỏi, rồng phượng giữa loài người. Thiếu niên được đưa vào Đông Cung, được Tiêu Yến chỉ dẫn tay trong tay, học hỏi văn trị và võ công. 4 năm trôi qua, đến năm Kiến An thứ 17, Thái tử chính thức cập quan. Thiên tử chủ hôn, đón người mới về lập Thái tử phi. Cùng năm đó, Tiêu Yến chọn lùi về, lánh đời ở Thấm Viên. Trừ khi có những vấn đề quan trọng về quân sự hoặc chính trị, hắn dường như không còn quan tê, em mờ đến sự đời nữa. Qua 2 năm, phu thê Thái tử sống hòa thuận, sinh con nối dõi, tuổi trẻ tài cao, đã chứng minh được mình là người ưu tú để kế thừa ngai vàng. Tới năm Kiến An thứ 19, khi Tiểu Diệp Tử qua đời tròn 10 năm, Thái tử chính thức đăng cơ. Tiêu Yến, cuối cùng, hoàn toàn rút lui khỏi mọi chính sự, rời bỏ Lạc Dương, lên đường đi trước An Tây. Thiếu niên đế vương dẫn đầu quần thần, toàn thể đều khuyên Tiêu Yến, vùng biên cương hiểm ác, nên ở lại hoàng thành yên bình, nửa đời sau an hưởng tuổi già. Tiêu Yến lắc đầu, nắm chặt tay chàng thiếu niên, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày sau có nhiều điều phải lo, nhưng để cho ta đi xem một lần. Chưa ai biết rằng, sau khi Trấn Quốc công chúa qua đời năm thứ 2, Tiêu Yến, người đã từng bước qua vô số gian nan, chôn vùi những mảnh xương trắng, vốn không tin thần Phật, nay bắt đầu tin vào Phật, tin vào luân hồi, tin vào nhân quả. Năm ấy, trong cơn ngủ mê dài, khi chọn lựa việc tỉnh lại, ngoài trách nhiệm với non sông, hắn còn có một việc cần đích thân đi làm. Đó chính là niềm tiếc nuối của tiểu công chúa, những lời nàng đã thầm niệm trước khi qua đời. Cầu không vào luân hồi, không cần trải qua vãng sinh, chỉ mong sao bảo vệ hồn phách hoàn chỉnh, lướt qua dị thế lướt qua hắn để bồi bên mẹ nàng. Khi nàng còn sống, mặc dù Tiêu Yến có thể chắp tay, nguyện dâng lên giang sơn xã tắc này nhưng vẫn không thể trở thành những gì nàng mong muốn. Giờ đây, nàng đã qua đời, Dù chỉ là một nguyện vọng nhỏ bé, hắn vẫn quyết tâm thực hiện cho nàng. Vì con gái, hắn đã sẵn sàng đánh đổi tất cả. Một ngày nọ, Cao Tăng vào cung, nói với hắn rằng, thê tử của hắn đã chịu khổ, nữ nhi đã ra đi khi vừa trưởng thành, tất cả đều là vì kiếp sau của họ chưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kiếp sau, hắn sẽ dùng cả đời này, công tích này, để đổi lấy cho các nàng. Hắn là đế vương, nhưng cũng sẵn sàng dùng công đức cả đời để thực hiện lời nguyện cho họ. Sơn hà vô dạng, bá tánh an khang, một thịnh thế cơ đồ xuất hiện. Đổi lấy kiếp sau của thê nhi, có lẽ đã đủ. Vậy là, Tiêu Yến vẫn ngồi trên ngự tòa lạnh lẽo, không ai ở bên, trôi qua 10 năm. Năm ấy, khi Tiêu Yến đã sắp đến thiên mệnh, trở thành một ông lão tóc hoa râm, hắn vẫn mang theo hũ cho cốt, lặng lẽ bước qua sơn môn, dâng hương khấn vái. Gặp chùa miếu thì cúi đầu hành lễ, đã sinh ra giữa cõi đời này thì nguyện lòng thuận theo số mệnh. Nguyện vọng của tiểu cô nương ấy, hắn vẫn chưa từng thực hiện được. Cuối cùng, hắn chẳng còn gì trong tay, chỉ giữ lại một tấm chân tâm son sắt. Khi đến quận Tửu Tuyền, đất An Tây, đã là mùa đông năm Kiến An thứ 20. Cảnh tượng hôm ấy, tựa hệt như năm xưa Tiểu Diệp Từ dắt hắn đến đây. Trời khói mù, tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ giữa không trung. Cuối cùng, hắn vẫn bỏ ra một số tiền lớn để mua lại ngôi nhà năm ấy, chôn cốt cho hai mẹ con dưới gốc táo cũ. Tuyết lớn phủ trắng mái đầu hắn, tấm lưng còng lại, hắn rốt cuộc bật khóc thành tiếng. Đông qua xuân đến, bốn mùa luân chuyển, nhưng Tiêu Yến chưa từng rời khỏi An Tây, vẫn sống trong căn nhà ấy. An Tây có nhiều ngôi miếu thờ, và hắn đã đến từng nơi, cầu nguyện cho nữ nhi của mình. Cuối cùng, công sức không phụ lòng người, và hắn đã gặp được chân Phật. Trong miếu thờ, khói hương vẫn lượn lờ, Tiêu Yến thành kính quỳ lạy. Ngô chủ cả đời tạo phúc tích đức, kiếp này lẽ ra phải được chí tôn vinh hoa, sống đời bình an. Nhưng vì thay đổi vận mệnh của nàng, hai người kiếp sau như vậy, e là đời khó có thể được bình an, vinh hoa khó giữ, kiếp sau cũng khó tránh khỏi những chông gai. Đại sư nói, này nếu vẫn muốn cầu nguyện cho họ, người sẵn lòng đánh đổi điều gì? Thế gian vạn sự từ trước đến nay đều có cái giá của nó. Đã từng là người quân lâm thiên hạ, vị nam nhân ấy, quỳ xuống suốt mấy ngày, cuối cùng cất tiếng nói. Dùng nửa đời kiếp sau của ta để đổi lấy, hãy cho phép ta trải đường cho kiếp sau họ bình yên tụ hợp, dùng quãng đời còn lại của ta để đánh đổi. Vậy là, Tiêu Yến một lần nữa quỳ xuống, và quỳ trong suốt 10 năm. Năm Kiến An thứ 29, đại nạn giáng xuống Tiêu Yến. Giữa hoàng thành Lạc Dương, thiên tử đương triều đích thân vượt nghìn dặm tới, đối diện lão nhân tóc bạc, kính cẩn hỏi. Thúc phụ, việc hậu sự đã có dự liệu gì chưa? Tiêu Yến tựa người vào ghế bập bênh, ánh mắt dừng lại trên tán cây táo ngoài sân. Trẫm là thiên tử Đại Diệp, đương nhiên sẽ tự nhập đế lăng. Tân đế gật đầu, cũng nhìn theo hướng ấy, chậm rãi nói. Vậy cố nhân, có cần theo cùng vào lăng tẩm không? Không cần. Tiêu Yến không hề do dự, hoặc có lẽ là đã nghĩ đến điều này suốt nhiều năm. Chỉ là cuối cùng, vẫn không đành lòng quấy nhiễu đến các nàng nữa. Chỉ là hình ảnh ấy lại hiện lên trước mắt Tiêu Yến về nhiều năm trước. Diệp Chiếu quỳ gối bên cạnh cửa thành Thương Châu, cầu xin hắn với bộ dáng thành kính và đau khổ. Sau đó lại dặn thêm, hãy để sử quan chép lại rằng, Kiến An Đế thuở trẻ tuy có đức nhưng nhân duyên bấp bênh, thê nữ khó tìm, không thể cứu vãn. Cả đời này, không vợ không con, là sự trừng phạt của trời, để đời sau tỉnh ngộ. Tân đế dưng dưng gật đầu, lĩnh mệnh mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời đi, bầu trời An Tây lại bắt đầu lác đác tuyết rơi. Tuyết lớn bay tán loạn, người nam nhân ấy, lưng đã còng, lại quỳ trước Phật, khấu đầu thành tâm. Tuyết dừng, trời mở, ánh nắng rực rỡ nhuộm đỏ cả chân trời, giữa quầng sáng. Bóng dáng người quỳ kia mờ nhòa mà vẫn rõ ràng đến đau lòng. Người nam nhân kia vốn vẫn chưa đứng dậy, mà thân ảnh đang đứng phía sau trong làn sương sớm, chính là Trường Nhạc quận chúa chỉ mới 11 tuổi, giờ đây đã là mùa hạ năm Thanh Trạch thứ 4. Từ khi nàng đến Lạc Dương, tại Đại Từ Ân Tự, ngồi thiền trước Phật, đã tròn 2 năm. 5 năm trước, cha nàng vì cứu mẹ mà trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. 2 năm trước, Minh Giác đại sư nơi đây đã nói rằng mẹ nàng tới đây ngồi thiền 10 năm, có thể sẽ đạt được viên mãn như ý nguyện. Tuy nhiên, mẹ chung quy không muốn rời xa cha nàng, không thể rời đi, dù đó là sự nguyện vọng của mẹ. Nhưng nàng không đồng ý, từ khi sinh ra cho đến kiếp này, nàng đã phải trải qua bao nhiêu nỗi đau. Đến kiếp này, những gì Tiêu Yến đối đãi với mẹ con nàng cũng đã khiến bao oán hận trong lòng tiêu tan. Cha mẹ ở bên nhau thời gian quá ngắn, những ngày tháng ít ỏi ấy nàng chỉ muốn họ có thể bên nhau lâu dài hơn, dù chỉ là một chút. Dù sao nàng còn cũng còn trẻ, mà 10 năm với một thiếu nữ tuổi nhỏ, chẳng qua như một cái chớp mắt giữa dòng đời dài rộng. Nàng đến để cầu, đến để quỳ. Minh Giác đại sư lần chuỗi Phật châu, khẽ hỏi, ngồi thiền cô quạnh, tháng ngày không nơi nương tựa, 2 năm qua ngươi chịu đựng nổi sao? Nàng đáp, nếu trời còn nhớ đến ta, thương đến phúc lành năm xưa ta từng tích, phụ mẫu ta ắt sẽ sớm ngày tỉnh lại. Còn nếu trời không màng đến ta, thì cũng chỉ là 10 năm nữa mà thôi. Ta không sợ, cũng không hối. Phía sau, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên, trầm thấp, ôn nhu, trời từng thương con, cũng từng thương cả nhà chúng ta. Tiểu Diệp Tử quay đầu lại, nhìn thấy một phụ nhân lụa trắng che mắt, dung nhan vẫn phương hoa tuyệt đại như thuở nào. Bên cạnh là một nam tử thân hình gầy gò, song ánh mắt vẫn sáng trong, phong tư như xưa. Mẹ, cha, các người, đều tỉnh rồi, tiểu cô nương vén tà áo, nhào về phía trước như một làn gió. Diệp Chiếu cúi người ôm lấy nàng, tay khẽ vuốt ve ba gò má con gái, trong lòng trào dâng những hình ảnh từ giấc mộng dài suốt mấy mươi năm qua. Nhưng rồi lại không nhịn được, nghiêng đầu nhìn sang nam nhân bên cạnh. Người ấy khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa. Diệp Chiếu mỉm cười, nói khẽ, đều tỉnh rồi, đều ổn cả, chúng ta tới đón con về nhà. Tiểu Diệp Tử nhào vào lòng nàng, hôn lên gò má nàng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Giây lát sau, Diệp Chiếu nắm tay con gái, tay kia đưa về phía Tiêu Yến, rồi cùng nhau bước ra ngoài. Chỉ là không ngờ, Tiêu Yến lại đứng sững nơi đó, ngây người một chỗ. Đi thôi, cùng về nhà. Diệp Chiếu quay đầu lại, dỗi yêu mà nói. Tiêu Yến lúc này mới như bừng tỉnh, khẽ gật đầu. Muốn mở lời, nhưng giọng lại nghẹn, vừa nhẹ vừa thấp. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đối diện với Tiểu Diệp Tử, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn kia. Đôi mắt long lanh giống hắn như đúc, hắn hỏi, gần như không dám tin, vừa rồi, còn gọi ta là gì? Giữa ngày hè, nắng chảy đầy mặt đất như vàng rót. Cô bé chớp mắt, đôi mắt cong cong, lấp lánh như sao trời. Nàng nói, cha, chúng ta về nhà đi, cách chương.